Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 261, chương 262, quỷ anh hình thành. Quỷ anh trên người oán khí thật rất nồng nặc, đánh tan trong nháy mắt liền tràn ngập Chu Tà chung quanh. Chu Tà tiện tay một dẫn, oán khí đều bị hắn dẫn vào Vong Xuyên. Điểm ấy oán khí đối với Vong Xuyên mà nói, chỉ có thể là châu đất xuống biển, nhiều nhất để bên trong mấy cái ác quỷ ngắn ngủi trở nên hơi cường một điểm. Nhưng đi qua sông Vong Xuyên nước mấy vòng cọ rửa, ác quỷ vẫn là ác quỷ, oán khí tiêu tán vô hình. Trong tay quỷ anh mất đi oán khí về sau lập tức khôi phục bình thường hài nhi bộ dáng. Mắt to tròn trịa, manh manh, tràn đầy tò mò nhìn trước mặt Chu Tà. A a a tương đương, nãi thanh nãi khí kêu vài tiếng. Chu Tà cười, cái này mới là hài nhi, cái kia có bộ dáng mà. Mục đích của hắn đương nhiên không đơn thuần là vì để cho nó khôi phục bản tính. Hai mắt nhìn về phía quỷ anh trong vắt sạch mắt to. Đọc lấy hồn phách của nó, mặc dù chỉ là cái quỷ anh, Chu Tà tin tưởng trí nhớ của nó tuyệt đối có thể giải thích kinh nghiệm của nó. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Chu Tà sắc mặt liền thay đổi, biến đến vô cùng khó coi. Chu Tà đoán sai, thật là đoán sai, hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản, cũng xem thường lòng người đáng sợ. Quỷ anh ký ức từ còn tại mẫu thai thời điểm lại bắt đầu. Đây là nó còn có nhục thân. Nguyên bản hết thảy chỉ là mông lung, hỗn hỗn độn độn, đột nhiên xuất hiện băng lãnh hắc ám để quỷ anh không biết làm thế nào. Đói khát, rét lạnh, ngạt thở, mẫu thể chết, một cỗ tà dị lực lượng để quỷ anh trở nên nóng nảy. Nó mở bắt đầu điên cuồng cắn xé mẫu thể, nhưng hài nhi một không có răng, hai không có móng tay, làm sao có thể cắn xé đến động. Tại loại này khốn cảnh phía dưới, hài nhi trở nên càng thêm nóng nảy, kia cỗ tà dị lực lượng lần nữa phát huy tác dụng. Vậy mà thúc giục quỷ anh mọc ra sắc bén răng cùng móng tay. Móng tay cái răng bên trên quấn quanh lấy đen khí. Chu Tà biết, đó là oán khí, đạt được trợ lực quỷ anh cực kỳ bò lên đi ra. Bên ngoài mặt vẫn như cũ hắc ám, băng lãnh. Tựa hồ là trong một cái quan tài, nó gào thét lấy, nếm thử bắt mấy lần quan tài, chỉ có thể lưu xuống mấy cái nhàn nhạt vết chảo. Nó bị nhốt rồi, không biết qua bao lâu, một ngày, ba ngày, năm ngày, đói khát vô cùng quỷ anh tại sát khí ảnh hưởng lần lần nữa phát cuồng. Bắt đầu từng bước xâm chiếm mẫu thể. Tựa như Australia cua nhện đồng dạng từng bước xâm chiếm mẫu thể. Đợi đến nó đem mẫu thể từng bước xâm chiếm xong sau, nó oán khí càng thêm nồng đậm, răng cùng móng tay càng thêm sắc bén. Nó phá vỡ quan tài, gặp được thế giới bên ngoài. Đó là cái như thế nào địa phương? Ẩm ướt băng lãnh sơn động, bảy cỗ quan tài làm thành vòng bầy trong sơn động ở giữa. Ngoại trừ quỷ anh đi ra cỗ quan tài kia, cái khác trong quan tài cũng đồng dạng có tiếng sột soạt thanh âm truyền đến. Quỷ anh hiếu kỳ đem cái khác mấy cỗ quan tài đều cào nát. Bên trong leo ra 6 cái cùng nó một kích cỡ tương đương quái anh. Bất quá bọn hắn trên người oán khí đều không có nó nồng đậm. A a a ha tường tương đương, a a a tương đương. Bảy cái quái anh gào thét lấy từ tại một khối. Tựa hồ bọn chúng biết những này chính mình là đồng loại. Chớp động có một đại môn, một cánh cửa sắt lớn đóng chặt lại. Bọn chúng ra không được, liền ngay cả cường đại nhất quỷ anh cũng ra không được. Lợi chảo cùng răng đối cửa sắt lực sát thương cơ bản có thể không nhìn. Bất lực bọn chúng chỉ còn lại gào thét. Hai ngày sau, bọn chúng mở bắt đầu bị đói khát khống chế, mở bắt đầu muốn tàn sát lẫn nhau. Duy chỉ có quỷ anh còn lưu lại vẻ thanh tỉnh, nó ngăn lại bọn chúng. Mặc dù đều bị đói không có lực khí động đậy, nhưng ít ra bọn chúng đều sống tiếp được. Lại qua một ngày, sắt cửa được mở ra, một người mặc một thân hắc bào người đi đến. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra, làm sao mà một cái cũng chưa chết? Hắn vốn dĩ là sau khi đi vào cảnh tượng sẽ là chỉ còn một con quỷ anh, cái khác đều đã chết, nhưng hắn nhìn thấy kết quả lại là 7 cái quỷ anh hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn lên trước mặt chính hướng, hắn nhe răng trợn mắt đem cái khác quái anh đều hộ tại sau lưng quỷ anh. Hắn giận không chỗ phát tiết, tức giận hắn lúc này bắt lại cường đại nhất quỷ anh, hung hăng ngã ở bên trên. Cường đại như quỷ anh, vẫn như cũ là bị hắn cái này một tí nặng quảng té hấp hối. Cái khác sau cái quái anh không thấy mình lão đại bị đánh một loạt mà lên, nơi này cắn một cái, nơi đó cắn một cái, rất nhanh liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen cắn đến cả người là máu. Nhưng những vết thương này lại cũng không chí mạng, nhất bao nhiêu một miếng thịt mà bò tới hắn trên người quái anh lại bị hắn ngã chết. Hồn phách cũng đánh vỡ nát, nhìn thấy chính mình đám tiểu đồng bạn bị giết, tức giận quỷ anh dùng hết cuối cùng một tia lực khí nhảy lên một cái. Miệng của nó trương đến một cái kinh khủng lớn nhỏ, nhào về phía chính hùng hùng hổ hổ người áo đen cổ. Tè răng rắc, một ngụm, hàm răng của nó đã vô cùng sắc bén, không có chút nào phòng bị người áo đen trực tiếp bị hắn cắn rơi mất nửa bên cổ. Người áo đen hoảng sợ bưng bít lấy cái cổ. Sao? Tử vẻn vẹn liền lui về sau 2 bước liền té ngã trên đất. Mắt thấy liền không sống được. Quỷ anh tại 6 cái chết đi tiểu đồng bọn thi thể bên cạnh vòng vo vài vòng. Nhưng chúng nó đều đã chết, không có một cái nào để ý đến nó. Tức giận quỷ anh đối tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Đã chết đi người áo đen lại là một trận cắn xé ngừa. Liền ngay cả hắn phiêu tán mà ra quỷ hồn đều bị nó một phát bắt được nhét vào miệng bên trong. Hôm qua trễ đây hết thảy, nó mờ mịt ngồi trên mặt đất bên trên, cửa sắt vẫn như cũ mở không ra, nó vẫn là bị vây ở nơi này, cuối cùng nó vẫn là không có trốn qua bị chết đói vận mệnh. Nhưng cường đại như nó, sau khi chết hồn phách vẫn là trốn thoát, biến thành quỷ anh khắp nơi lưu lạc. Cuối cùng quỷ thần xui khiến bám vào Tôn Tuyền mệnh hồn phía trên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.